Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. 30 triệu linh thạch đều do Tiên Vực Hoàng Triều tới đỡ. Dương Mặc Tuyệt rơi xuống rất lâu, Chu Vân Trường nhíu chặt mi đầu, mới rốt cục dần dần biến mất. Biểu lộ cũng không có lúc trước như vậy kiếm bạt nỗ trương giận phẫn. Toàn trường một trận an tĩnh, xem ra là bản vương quả thật có chút đường đột. Hô, nghe được câu này, Dương Nghiêu, Vương Tuyết bọn người mới không khỏi thở dài một hơi. Mọi người treo lấy một trái tim cũng rốt cục rớt xuống. Còn tốt giải thích rõ, không phải vậy một tôn cổ tiên cảnh thật muốn động thủ, bọn họ đám người này sao có thể chịu nổi dày vò a? Không phải tan ra thành từng mảnh không thể. Liền nói đi, đường đường Tiên Vực Lục Vương, một trong đệ tử thân truyền, tiếng tăm lừng lẫy tinh không thiên kiêu, cái nào dám đối nó bất lợi? Nhân gian tiên cảnh giới, cái nào không có mắt chính là kỳ đối thủ? Dương Mặc Tuyệt nghiêng người sang, hơi hơi khom lưng, mặt lộ vẻ cung kính, liền vội vàng đem Chu Vân Trường hướng bên trong đón vào. Vương gia, trước hết mời đến bên trong thượng tọa, Ngô Hiền Chất bọn người cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến. Chu Vân Trường trầm mặc một hồi, tại mọi người tôn sợ dưới ánh mắt, liền chắp hai tay sau lưng, đi thẳng vào. Xem ra thật là hắn suy nghĩ nhiều quá, lớn như vậy Tiên Vực, người nào chán sống, dám hướng hắn Chu Vân Trường đệ tử xuất thủ? Thánh đạo tử Chu Vân Trường, Tiên Vực Lục Vương một trong Chu Vương gia giá lâm, làm cho cả tiệc mừng thọ bầu không khí trong nháy mắt đạt đến tối đỉnh phong. Vô số tu tiên đại phái, cổ lão gia tộc, bưng chén rượu, tranh nhau chen lấn, đi đến trước mặt mời rượu. Bọn họ tại Tiên Vực, cũng coi là danh mãn một phương, đạt tới nhân gian tiên đỉnh phong, chấp trưởng mấy trăm ngàn tu sĩ vận mệnh đại nhân vật. Tại vô số bình thường trong mắt người, càng là không gì làm không được thần chỉ, nhưng ở tinh cầu gia tộc trong mắt, bất quá con kiến hôi một cái, tại chấp trưởng một khỏa tu luyện tinh cầu tinh chủ trước mặt, thì giống như thần dân gặp mặt đế vương, chớ nói chi là Tiên Vực Lục Vương một trong Chu Vương gia. Dương Nghiêu, Vương Tuyết bọn người, kinh sợ ngồi tại cùng trên một cái bàn, thỉnh thoảng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ánh mắt tôn sợ, thận trọng ngắm Chu Vân Trường liếc một chút, không khỏi âm thầm cảm thấy vinh hạnh. Vừa mới bọn họ lại cùng Chu Vương gia nói chuyện, đây chính là vô địch 8.000 năm cổ tiên đỉnh phong cường giả a. Lúc trước Chu Vân Trường giá lâm lúc khiển trách hỏi bọn hắn, mà cảm giác sợ hãi tâm tình bất an, nhất thời vào lúc này chuyển biến làm khó có thể ức chế kích động, để bọn hắn không khỏi ngước cổ lên, đem trước mặt tửu uống một hơi cạn sạch, nồng đậm hưng phấn trong nháy mắt truyền khắp tứ chi. Vương Tuyết trong lòng âm thầm cảm thán, ra ra, ngài à, ngài hôm nay thật là bỏ qua chính mình người này ra, cũng coi như cùng Dương lão tinh chủ sinh ở cùng một năm thay. Hai người lúc tuổi còn trẻ giúp đỡ lẫn nhau, mới ngồi lên tinh chủ chi vị. Bất quá ra ra tinh khí qua bướng bỉnh, không phải để cho nàng thay thế mình. Trước tới tham gia Dương lão tinh chủ ngày mừng thọ, tươi sống như cái chưa trưởng thành lão ngoan đồng. Dùng chính mình ra ra lời nói tới nói, Dương Mặc Tuyệt lão già này, dựa vào cái gì để cho ta hãnh diện? Lần trước hắn không phải cũng không có tới tham gia ta ngày mừng thọ sao? Nhìn lấy một đám đến đây mừng thọ các đại tinh chủ đều tụ tập tại Chu Vân Trường bên người, đàm tiếu mời rượu, Vương Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, ra ra a, ngài thật là bỏ qua một cái cảnh tượng hoành tráng. Tiên Vực Lục Vương, bình thường ai có thể có loại cơ hội này? Cùng chậm rãi mà nói, rút ngắn quan hệ hôm nay duy nhất không có đến, cũng chỉ có mấy vị kia tiên thánh đệ tử thân truyền. sau lưng tinh chủ gia tộc, nhưng nếu là bọn họ biết thánh đạo tử Chu Vương gia đích thân tới, chỉ sợ không có một cái nào không hối hận, chỉ là lưu truyền tại rất nhiều tinh chủ giữa gia tộc truyền ngôn. Chu Vương gia, có thể là vị kia Vân Thiên Hoàng chủ thân đệ đệ. Tuy nhiên tất cả mọi người không có coi là thật, một cái họ Chu, một cái họ Vân, làm sao có thể là thân huynh đệ. Nhưng ấn lục vương thứ tự xếp hạng, Chu Vương gia vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ nhất. Cái này đủ để chứng minh Chu Vương gia cùng Vân Thiên Hoàng chủ quan hệ muốn thân cận hơn, đã là cổ tiên đỉnh phong cường giả, vẫn là Vân Thiên Hoàng chủ tín nhiệm nhất lục vương đứng đầu. Chu Vương gia thân phận này, dứt bỏ cảnh giới, từ một loại ý nghĩa nào đó, tuyệt đối có thể nói là Vân Thiên Hoàng chủ phía dưới đệ nhất người. Mỗi thời mỗi khắc đều có người mời rượu, để Chu Vân Trường hơi cảm thấy phiền chán. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người như vậy dừng lại. Hắn lặng lặng mà ngồi tại cái kia, lại như trước vẫn là toàn trường chú mục tiêu điểm. Tại vô số người đầy là tôn sợ dưới ánh mắt, đột nhiên mở miệng nói: Dương Tinh Chủ, ngươi vừa mới nói Đông Vệ cùng với những cái khác vương gia đệ tử thân truyền, từng tại Thiên Bắc bán đấu giá lúc, có một cái hoàng tự phòng VIP võ giả chọc giận bọn họ. Chu Vân Trường lúc nói lời này, trong ánh mắt mang theo một loại không dính khói lửa trần gian miệt thị, ngữ khí nhàn nhạt, tràn đầy nghi vấn. Võ giả trong mắt hắn, bất quá tiên vực một luồng hạt bụi, liền một con kiến cũng không bằng, cũng dám trêu chọc đệ tử của hắn Dương Mặc Tuyệt còn không có đáp lời. Lâm Tiêu Tử thì ở một bên, nhịn không được đều bĩu môi, dành nói: không biết cái kia hoàng tự phòng VIP bên trong là ai, liền Ngô ca ca bọn người coi trọng đồ vật cũng dám đoạt, vừa ra giá cũng là 5 triệu linh thạch, mấy món đồ vật cùng nhau đều có 30 triệu. 30 triệu, con số này vừa ra tới, nghe mọi người đột nhiên giật mình, hai mắt tóc thẳng sững sờ, chính là Dương Mặc Tuyệt, rất nhiều tinh chủ đều nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái này nghe, làm sao cảm giác như thế giống tại nói thiên thư đâu. Một cái Thiên Bắc bán đấu giá, chỉ là hoàng tự phòng VIP bên trong võ giả, có thể xuất ra nổi bực này giá cả 30 triệu linh thạch. Toàn bộ tiên vực, ngoại trừ Lục Vương cùng Vân Thiên Hoàng chủ, người nào có nhiều linh thạch như vậy, sau tới đấu giá kết thúc, Ngô ca ca bọn người thì đuổi theo, phải tìm đúng mới tính sổ sách. Nghe đến đó, mọi người ngẩn người, Dương Nghiêu, Vương Tuyết bọn người tâm lý giật mình, nhất thời kịp phản ứng. Tựa hồ, bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt là được. Trong chốc lát, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên lần nữa hiện lên toàn trường. Tất cả mọi người ý thức được có cái gì không đúng. Chu Vân Trường nhướng mày, lúc này mới nhớ tới, hắn tìm khắp cả Thiên Lang Tinh các ngõ ngách, duy chỉ có bỏ sót Thiên Bắc bán đấu giá cái kia một khu vực. Không thực sự, không có khả năng, Đông Vệ cùng mấy vị sư huynh đệ đệ tử thân truyền liên thủ, chân tiên cấp tu sĩ, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả, làm sao có thể bị một tái chỉ là võ giả cho. Nhưng vào lúc này, Dương Thiên Kỳ đột nhiên vội vã chạy vào, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lên trước mặt Dương Mặc Tuyệt, cung kính nói: phụ thân, vừa mới bắt đầu Thiên Bắc bán đấu giá đột nhiên đưa tới một ít gì đó, nói là có người tặng cho ngài ngày mừng thọ lễ vật. Hắn một mặt thật không thể tin, trong đó có một gốc 3.000 năm lôi kích mộc, 2.000 năm tiên cấp tuyết liên, 3.000 năm thanh mộc trà, còn có một khỏa cổ nhất tông sư luyện chế hoàn thanh đan. Vừa nói ra khỏi miệng, Dương Nghiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử mấy người nhất thời nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn động. Nói xong lời cuối cùng, vô luận là bọn họ, vẫn là toàn trường mọi người, trên mặt chỉ còn lại có không dừng tận kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chu Vân Trường mi đầu nhíu chặt hơn, người đâu, đã đi. Dương Thiên Kỳ một mặt mộng, làm không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng nghĩ tới Thiên Bắc bán đấu giá vừa mới theo như lời nói. Không khỏi thân thể run lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Chu Vân Trường. Thanh âm run run rẩy rẩy nói, hắn, bọn họ nói, cái này mấy món lễ mừng thọ, chung 30 triệu linh thạch, tất cả đều từ tiên vực Hoàng Triều tới đỡ. Chu Vân Trường, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.